Ban đầu chính anh đòi chia tay. Chương 25, 25, tay ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ra ngoài trước đi. Bầu không khí này quá bất thường. Tôi để trần nửa thân trên. Triệu Viễn Phong khoác tay lên hông tôi. Cắn cổ xong còn liếm nhẹ khiến tôi rùng mình vì nhột. Hừ, Triệu Viễn Phong lại nói. Anh cũng chưa đánh răng. Đánh chung nhé. Không được, tôi cố sức đẩy anh ra ngoài. Anh bám chặt cánh cửa không cam tâm. Sao lại không được, tối qua chúng ta còn tắm chung nữa mà. Tôi, rầm, một tiếng khóa cửa lại. Đó là Triệu Viễn Phong giả mạo đúng không? Sao cứ như đang say khướt thế kia? Ăn điểm tâm xong, Triệu Viễn Phong hỏi tôi muốn anh dọn tới đây hay tôi dọn tới chỗ anh? Hà, tôi mờ mịt. Thôi tới chỗ anh đi. Triệu Viễn Phong nói tiếp. Nhà anh rộng, cũng gần công ty hơn. Không được, anh và Lục Phương ở chung một cư xá. Nếu bị Lục Phương thấy thì khác nào cả công ty đều biết. Vậy để anh chuyển tới đây. Triệu Viễn Phong thỏa hiệp. Ủa khoan, sao lại sống chung nhanh thế chứ? Hôm qua anh vẫn còn là sếp tôi. Hôm nay đã muốn ở chung rồi sao? Em, nhà em chật lắm, tôi lý nhí, anh đừng dọn tới thì hơn. Triệu Viễn Phong nhìn tôi rồi kéo tay tôi sang vuốt nhẹ. Tại anh sốt ruột quá. Thôi không sao, anh chờ em, anh dọn bát đũa vào bếp dừa. Trong lòng tôi hỗn loạn nên muốn tìm Lâm Nhã tâm sự. Mở điện thoại ra lại bị tin tức trong nhóm dọa đơ người. Trong nhóm là ảnh chụp màn hình của Triệu Viễn Phong đăng trong vòng bạn bè. Anh đăng một bức ảnh. Trong ảnh là hai cánh tay với ngón áp út ngoéo vào nhau. Phông nền là ga giường của tôi. Đồng nghiệp A, đậu. Triệu Tổng đang. Sâu ân ái đấy à. Đồng nghiệp B, ở trên giường. Hu hu hu ở trên giường. Đồng nghiệp D, tin này hơi sốc à nha. Đồng nghiệp A. Lần trước tôi còn cực là phụ nữ có chồng. Triệu Tổng, tôi sai rồi quỳ xuống. Đồng nghiệp C, E, hai cánh tay này hình như đều là nam mà. Đồng nghiệp D, C, Trần Tổng nói cần tài liệu XX. Cậu tìm gửi cho tôi đi. Đồng nghiệp C, Lâm Nhã. Trời ạ, đáng yêu quá bưng mặt. Đồng nghiệp C, đáng yêu. Lâm Nhã. Ý tôi nói ga giường hình gấu nhỏ kìa nghiêm túc. Đồng nghiệp D, C. Mau tìm tài liệu đi. Tim tôi đập loạn xạ. Trong ảnh là tay tôi và Triệu Viễn Phong. Không biết anh chụp lúc nào nhưng rõ ràng có thể nhìn ra hai cánh tay đàn ông. Triệu Viễn Phong đây là trực tiếp công khai sao? Tôi chạy tới xem vòng bạn bè của anh thì phát hiện anh đăng ảnh lên tầm 7 giờ sáng. Lúc đó tôi vẫn chưa dậy. Tôi nhìn đi nhìn lại bức ảnh này. Khóe miệng nhịn không được cong lên. Cuối cùng bấm like một cái. Tôi vào bếp lượn đến cạnh Triệu Viễn Phong. Cúi đầu nhìn mũi chân mình rồi ấp úng nói. Cuối tuần anh chuyển tới. Được không? Em sẽ giúp anh. Sau đó cầm tôi bị nâng lên. Triệu Viễn Phong chồm sang hôn chụt một cái. Ừ, nghe lời bà xã. Tôi vụt bỏ chạy, vành tai nóng bừng, cuối tuần đó anh xách vali tới. Tôi ngập ngừng hỏi, không còn gì khác nữa à? Anh cười nói, nếu cần lại về lấy. Tôi gật đầu rồi giúp anh xách vali vào phòng ngủ. Anh nhễ nhại mồ hôi đi tắm, lại quên mang quần áo nên nhờ tôi lấy giùm. Tôi cầm quần áo gõ cửa. Triệu Tổng, cửa mở. Một cánh tay duỗi ra đột ngột kéo tôi vào. Lưng tôi dựa sát vách tường ướt sũng. Triệu Viễn Phong đứng chắn trước mặt tôi hỏi. Em gọi anh là gì cơ? Triệu Tổng, cách chương.